Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, không muốn. Dương Vân trợn mắt nhìn xem Lữ Thiên, bàng bạc khí tức như núi cao trấn áp mà xuống. Linh Lung Tháp bên trong, đám người tất cả đều im ắng, cảm giác ngực ngột ngạt, phảng phất là muốn ngạt thở. Tại Tông Sư uy áp phía dưới, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Quỳ xuống, Dương Vân đưa tay chỉ hướng Lữ Thiên. Thanh âm lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ có để Lữ Thiên trước mặt mọi người quỳ xuống, mới có thể rửa sạch nội tâm của hắn lửa giận. Chỉ bằng ngươi. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Đồng dạng là tản mát ra vô biên uy áp. Phảng phất là một tòa thái cổ ma nhạc. Tông sư. Sở hữu người con ngươi đột nhiên co lại. Kinh hãi nhìn về phía Lữ Thiên. Chỉ cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại là một tông sư a. Dương Vân cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Lữ Thiên lại là một tông sư. Trong mắt lưu động vẻ kinh ngạc. Bàng Lạc Phượng khiếp sợ nhìn xem Lữ Thiên. Trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nàng không thể nào hiểu được. Hắn làm sao lại trở thành tông sư. Lúc trước nàng đi ứng thiên quốc thời điểm. Hắn vẫn là một cái không thể tu luyện phế vật. Mặc dù về sau hắn đã thức tỉnh mệnh hồn, cũng bắt đầu có thể tu luyện. Nhưng tại sao lại nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu? Cẩn thận coi là, kỳ thật hắn tu luyện mới bất quá 2 năm mà thôi. 2 năm nhập tông sư. Bàng Lạc Phượng hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt biến hóa dị thường. Trái tim mãnh liệt nhảy lên. Đây quả thực là đáng sợ. Dù cho là tại cái này thiên nguyên đại lục trong lịch sử, cũng chưa từng có bực này ghi chép. Chưa hề có người lấy ngắn ngủi như vậy tu vi nhập tông sư. Liền xem như 10 năm, 20 năm đồng dạng là có rất ít người có thể làm được. Đại bộ phận nhập tông sư người đều là 50 chi tuổi. Có lẽ là bởi vì tông sư tuổi thọ 500 năm. Cho nên đại đa số tông sư nhìn cũng không lão. Ngược lại là rất trẻ trung. Nhưng cái này trẻ tuổi không có nghĩa là bọn hắn nhỏ tuổi. Thậm chí tuyệt đại đa số người tại gần 100 tuổi thời điểm mới có thể nhập tông sư. Thế nhưng là trước mắt cái này, Bàng Lạc Phượng chất phác không nói gì, đã là trợn tròn mắt, như là hóa đá. Dương Vân nhìn thoáng qua Bàng Lạc Phượng, có thể cảm nhận được trong mắt nàng kia xóa cảm xúc. Trong lòng tư vị khó hiểu, hắn lấy 30 tuổi không đến niên kỷ chính là nhập tông sư chi cảnh. Cho là mình thiên phú hơn người. Khi hoành ép một đời, nhưng bây giờ nhìn thấy Lữ Thiên, hắn thâm thụ đả kích, lúc này mới bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, 20 tuổi nhập tông sư, Dương Vân đồng dạng là có chút mộng bức, vậy liền coi là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Cũng bất quá là 20 năm a. Dương Vân lòng đang run rẩy, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, tu luyện 20 năm nhập tông sư. Hắn không muốn đi tin tưởng. Hừ. Dương Vân hừ lạnh một tiếng. Quanh mình nguyên khí theo tâm hắn niệm mà động. Hóa thành một đầu kỳ dị yêu thú. Có răng sói. Hổ trảo. Thân rồng. Nhìn có chút kỳ lạ. Chỉ thấy Dương Vân đưa tay nhấn một cái. Kia kỳ dị yêu thú chính là hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đi. Cuồng bạo khí tức kém chút đem Linh Lung Tháp lật tung. Lữ Thiên lãnh đạm nhìn hắn một cái. Đối kia vọt tới kỳ dị yêu thú chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay. Điểm tại trên trán, phốc, tiếng vang lanh lành, như là khí cầu thoát hơi thanh âm. Chỉ thấy kia kỳ dị yêu thú tại Lữ Thiên ngón tay đụng vào phía dưới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Từ kia trên trán có lít nha lít nhít vết dạn hiển hiện. Sau đó nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cuối cùng ầm vang nổ tung. Cuồng bạo nguyên khí còn chưa tới kịp tiết lộ ra ngoài. Chính là bị Lữ Thiên đưa tay vỗ. Tất cả đều tiêu tán. Linh Lung Tháp bên trong. Một trận gió thổi qua. Chung quanh quan chiến người quần áo theo gió mà động. Sau đó liền cái gì đều không có phát sinh. Đám người thần sắc rung động mà nhìn xem một màn này. Tâm thần mãnh liệt run rẩy. Tông sư một kích. Thế mà cứ như vậy bị hời hợt hóa giải. Thậm chí. Liên đới lấy cái này Linh Lung Tháp bên trong hết thảy cũng không phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu. Mọi người hít sâu một hơi. Cái này cần kinh khủng bực nào lực khống chế. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Lữ Thiên có thể kháng trụ Dương Vân một chiêu này, nhưng cũng không nên nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả cái bàn đều không có chấn vỡ. Bàng Lạc Phượng hai mắt co rụt lại. Rõ ràng cảm giác thiên địa khí hơi thở ngưng lại. Một cỗ vô cùng đáng sợ phong bạo bắt đầu ngưng tụ. Nóng bỏng cuồn cuộn nhập biển lửa hàng lâm xuống. Đứng tại Bàng Lạc Phượng bên cạnh Dương Vân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mi tâm có phức tạp đường vân bắt đầu lấp lóe. Sau đó chính là hiển hóa ra một vòng mặt trời hiện lên ở sau người. Đây là Dương Vân mệnh hồn. Một vòng mặt trời, như là giữa bầu trời nắng gắt buông xuống. Tản mát ra trận trận ngập trời sóng nhiệt. Phảng phất là muốn đem người đốt thành cho bụi. Dương Vân dưới chân mặt đất đã là rạn nứt. Không cách nào tiếp nhận như vậy khí tức nóng bỏng. Từng tầng màu xám bụi đất từ trên mặt đất phiêu đãng. Đây là mặt đất kinh lịch nhiệt độ cao bị đốt vết tích. Chung quanh cái bàn đồng dạng là bắt đầu bốc cháy lên. Vô danh hỏa diễm tại không gian này bắt đầu tứ ngược ra. Nóng quá, chấm ngoặc kép, người chung quanh lập tức liền tản ra. Khắp khuôn mặt là chân châu lớn nhỏ mồ hôi. Mồ hôi đầm đìa, trong cơ thể của bọn họ nguyên khí phảng phất là muốn theo cái này mặt trời mệnh hồn bị thiêu khô. Toàn thân huyết nhục đồng dạng là sôi trào lên. Đau nhức khổ vô cùng. Bực này nhiệt lượng, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tự liền Dương Vân bên cạnh Bàng Lạc Phượng cũng là cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Nguyên khí trong cơ thể sao động bất an, tựa như muốn bốc cháy lên. Nếu là thật sự bốc cháy lên, chỉ sợ bản thân nàng đồng dạng là sẽ bị đốt thành cho. Dương Vân nhìn thoáng qua Bàng Lạc Phượng, một cỗ vô hình vòng bảo hộ chính là bao phủ nàng. Lúc này mới tránh nàng gặp nạn, đây chính là sức mạnh bậc thầy. Tông sư phía dưới há có thể chống cự. Bàng Lạc Phượng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Nhìn về phía Dương Vân ánh mắt trở nên có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một ngày không thành tông sư. Tại tông sư trước mặt chính là ngay cả sức hoàn thủ đều không có a. Quả nhiên là tông sư phía dưới đều sâu kiến a. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo dắt dìu nhau. Còn treo một hơi không chết. Bọn hắn oán độc nhìn về phía Lữ Thiên. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý. Lữ Thiên mới tùy ý đem bọn hắn đánh bay, để bọn hắn làm chúng xấu mặt. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không cách nào báo thù. Đây là người tông sư. Bọn hắn bất lực. Hiện tại Dương Vân đối Lữ Thiên động thủ. Bọn hắn trong lòng là thống khoái. Hận không thể Dương Vân trực tiếp thôi động mặt trời mệnh hồn đem Lữ Thiên đốt thành cho. Người chung quanh đồng dạng là vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem một màn này. Run lẩy bẩy, hôm nay, đưa ngươi đốt thành cho. Rửa sạch ngươi đối ta vũ nhục. Dương Vân lạnh lùng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chung quanh khí tức nóng bỏng dần dần ngưng tụ. Hướng phía Lữ Thiên càn quét mà ra. Như là hỏa xà lan tràn ra. Giữa thiên địa nguyên khí đồng dạng là hóa thành khí tức nóng bỏng trấn áp hướng Lữ Thiên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi trung tướng Lữ Thiên bao bọc vây quanh. Quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Vân lạnh miệt nhìn về phía Lữ Thiên. Một bức cư cao lâm hạ bộ dáng. Thần sắc lạnh lẽo. Ha ha, Lữ Thiên tiếng cười khẽ từ hỏa diễm ở trong truyền ra. Không biết tốt xấu. Dương Vân quát lạnh một tiếng. Kia đầy trời liệt diễm chính là cấp tốc thu nạp. Muốn đem Lữ Thiên đốt thành cho. Không muốn, Bàng Lạc Phượng tại một khắc cuối cùng lên tiếng kinh hô. Trừng tròng mắt khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Chết à, chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi à? Không biết vì sao, Bàng Lạc Phượng cảm giác buồng tim của mình một trận đau đớn. Nàng không muốn hắn chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.